Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 16, giải quyết phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong sân Hoàng Hải đang cùng Hắc Báo sáp lại nhau, Hoàng Hải càng đánh càng mạnh, mà Hắc Báo còn lại là càng đánh càng kinh hãi. Hắn dù sao cũng lục giai thật lâu rồi, vô luận là kinh nghiệm, đấu kỹ, đấu khí đều so với đối phương cường hãn không kém. Bất quá lục giai đỉnh cao thủ cư nhiên bị một người thiếu niên rõ ràng đột phá không lâu làm cho không ngừng lui về phía sau, làm sao bảo hắn không uất nghẹn chứ? Tinh diệu chi quang, đối phương trên tay đột nhiên xuất hiện một quyền trục không có chút dừng lại đánh qua phía Hoàng Hải. Tư, một đạo bạch quang đâm vào Hoàng Hải làm đôi mắt nhắm lại, song song hắn đem hổ thần thương che ở trước ngực. Thiên hàng vẫn thạch, Hắc Báo cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên nhảy lên cao, sau đó mãnh liệt nhắm Hoàng Hải đánh tới. Hơn nữa cảm giác như người cùng kiếm cơ nhiên dung hợp cùng một chỗ. Một tầng thổ hoàng sắc quang mang xuất hiện tại trên người hắn. Bất hảo, Hoàng Hải có nguy hiểm, Bạch Vân cả kinh kêu một tiếng, đã bất chấp cái gì quân tử không quân tử. Vài đạo phong nhận rất nhanh hình thành, nỗ lực ngăn cản đấu kỹ đối phương. Nhưng mà phong nhận của Bạch Vân đối với đối phương một điểm uy hiếp cũng không có tới bên người hắn, trực tiếp tản mất. Bạch Vân biến sắc, lục cấp đấu kỹ quả thực là cường hãn, mình vừa vặn bị đối phương khắc chế, bây giờ muốn dùng cao cấp ma pháp cũng không còn kịp rồi, chỉ phải dừng lại cước bộ. Nhìn Hoàng Hải, hy vọng Hoàng Hải có thể một khắc cuối cùng có thể có cái hậu chiêu gì chống được, đồng thời, hắn cũng niệm khởi lên ma pháp, nếu như Hoàng Hải đỡ không được hắn cũng có thể đánh lén đối phương. Đối phương công kích càng ngày càng gần, thế nhưng Hoàng Hải vẫn như cũ không có xuất thủ. Ngay khi Hắc Báo cách hắn không đầy ba thước, Hoàng Hải đột nhiên mở mắt hét lớn một tiếng. Mãnh hổ xuất sơn, trên tay trường thương nhất thời đón nhận công kích của Hắc Báo. Oanh, Hoàng Hải bị quẳng đi ra ngoài, hổ thần thương cũng bị chấn bay rời khỏi tay té trên mặt đất ai cũng không biết thế nào. Còn Hắc Báo thì rơi xuống một bên, Tiểu Hải, Đắc Viễn cả kinh kêu lên, mày chết đi, Bạch Vân phẫn nộ kêu lên, trên tay vừa vặn hoàn thành ma pháp sở trường nhất thời hướng đối phương đâm tới. Hắc Báo cả kinh, vừa muốn né tránh thế nhưng chân không cử động được té lăn trên đất. Biến sắc, Hoàng Hải vừa rồi một thương đã làm hắn bị thương rồi. Bất quá cận kề cái chết khiến hắn làm ra quyết định tối chính xác, trường kiếm trên tay che ở ngực, sau đó lại sử dụng đấu kỹ tự bảo vệ. Hành, thấy cách làm của đối phương, Bạch Vân hừ lạnh một tiếng, dung hợp ma pháp là dễ dàng như vậy ngăn cản sao? Phóc, rất là dễ dàng phá đấu khí này của đối phương, bất quá lại bị trường kiếm ngăn trở, không thể dùng ma pháp đâm xuống làm nó chết đi, không có đâm trúng nơi yếu hại đối phương, nhưng cũng khiến đối phương lần thứ hai thụ thương. Một kích đắc thủ, Bạch Vân rất nhanh lui về phía sau, cũng không ham chiến, bởi vì hắn biết đối phương tu vi so với chính mình cao hơn, nếu như đối phương không để ý tới thương thế đột nhiên xuất thủ, mình rất có khả năng thụ thương. A, trường mâu ly thể, Hắc Báo đau nhức kêu một tiếng. Lúc này Hoàng Hải có chút gian nan đứng lên, không có việc gì chứ? Bạch Vân vọt đến một bên hỏi, không có việc gì, chỉ có chút đau thôi. Hoàng Hải cười cười, những cao thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài này đích xác không thể so với học sinh học viện, dù là tấn cấp cũng vẫn không phải là đối thủ của họ. Người kia rất mạnh, chúng ta liên thủ đem hắn giải quyết. Bạch Vân trầm trọng nói, hắn bất quá mới tấn cấp không lâu, chỉ là lục giai sơ kỳ, Hoàng Hải cường hơn một chút là trung kỳ. Mà đối phương là cao thủ đỉnh, hắn đương nhiên cảm thấy áp lực. Ân, ta quân lấy hắn, còn ngươi dùng ma pháp. Hoàng Hải cũng biết đối phương khó đối phó, nếu như đem hổ thần quyết tu luyện đến tầng 5 cùng đấu kỹ, hắn tuyệt đối nắm chắc đối phó được đối phương. A, ta muốn giết các ngươi, bị hai người tiểu bối đả thương, nếu như nói ra còn mặt mũi nào mà gặp người. A, chống tay xuống đất, hắn cố đứng lên, cố nén đau đớn trên chân. Trong lòng thầm mắng Khải Minh vô dụng, ngay cả ngăn cản hai người đều ngăn không được. Vốn chỉ cần hắn ngăn cản Bạch Vân, Hoàng Hải trong thời gian ngắn nhất định không là đối thủ của hắn, muốn giết Hoàng Hải cũng không khó. Thế nhưng bây giờ Hoàng Hải cùng Bạch Vân liên thủ, vậy có chút phiền phức rồi. Giống như vừa rồi, Bạch Vân nếu ở một bên đánh lén, hắn khẳng định vô pháp an tâm cùng Hoàng Hải đánh nhau. Thổ Khải, một kiện đạm hoàng sắc chiến giáp xuất hiện tại trên người hắn. Hoàng Hải hai người biến sắc, thổ hệ vốn có phòng ngự cường hãn, bây giờ lại có chiến giáp nữa, không phải là thành rùa sao? Động thủ, trầm trọng nhìn thoáng qua Hắc Báo, Hoàng Hải quát khẽ nói. Hoành Tảo Thiên Quân, Hoàng Hải nhớ lại một ít thương thuật trong thư tịch và cũng học tập rèn luyện được một ít kỹ thuật thương thuật rồi. Hành, ngày hôm nay ta nhất định phải giết các ngươi. Hắc Báo cầm thủ kiếm trong tay, nghênh đón. Phải xem ngươi có bản lĩnh hay không? Hoàng Hải mở miệng nói. Hai người đã giao thủ, tiếng binh khí va chạm, không ngừng truyền ra. Bạch Vân Thối lui lại một bên, nhìn hai người tranh đấu, cũng không kéo dài, trên tay ma pháp bổng huy động, niệm khởi ma pháp chú ngữ. Phong phệ thiên hạ, Hoàng Hải sử dụng đấu kỹ, hổ thần thương trên tay, như thôn phệ tất cả, hướng đối phương công kích. Thái Sơn áp đỉnh, hai cái đấu kỹ ùn ùn chạm nhau, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Không có thể để cho tiểu tử dùng ma pháp, nếu không sẽ phiền phức. Hắc báo thầm nghĩ, phá cho ta, chấm, trường kiếm bức lui Hoàng Hải, rất nhanh hướng Bạch Vân phóng đi. Cẩn thận, Hoàng Hải cả kinh kêu lên, giống, oanh, hắc báo bay ngược ra, lôi báo xuất hiện tại trước người Bạch Vân. Ma thú, hắc báo lau khô tiên huyết trên khóe miệng, nhìn thoáng qua lôi báo. Hành, đối thủ của ngươi là ta, chấm, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Hoàng Hải công kích đã tới rồi. Hắn chỉ có thể ứng phó thôi. Lôi báo tránh ra, Bạch Vân khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên tay hắn ma pháp đã hoàn thành. Áo nghĩa dung hợp, Hoàng Hải, lui, Bạch Vân bỏ thêm một cái phong hành thuật xuất hiện trên hai người bên cạnh kêu lên. Còn trên tay hắn ma pháp đã hoàn thành rồi hướng hắc báo công tới. Hoàng Hải nghe Bạch Vân nói ngay lập tức thối lui đến một bên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Oanh, hắc báo sử dụng kiếm ngăn trở ma pháp của Bạch Vân, thế nhưng Bạch Vân ma pháp quá quỷ dị, đã cải biến phương hướng, thực đánh vào trên ngực hắn. Cũng may có chiến giáp bảo vệ, chiến giáp xuất hiện một cái ao lõm vào, có thể nói vô dụng chống đỡ. Cả người bay ngược ra thật xa. Hoàng Hải, động thủ, Bạch Vân sắc mặt tái nhợt thối lui đến một bên, quát to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Hải để thủ trường thương nhắm hắc báo vọt qua. Hắn minh bạch Bạch Vân đã mất đi năng lực tái chiến, nếu như để đối phương khôi phục lại thì một mình đối phó sẽ cật lực. Oanh, trường thương quay sang hắc báo đâm xuống nơi yếu hại. A kêu thảm một tiếng, hắc báo còn chưa có phản ứng đã bị Hoàng Hải đánh lén thành công, bị đâm trúng nơi yếu hại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, khí tức cũng dần dần yếu đi. Kiểm tra khí tức đối phương đã không còn, Hoàng Hải đặt mông ngồi vào trên mặt đất, không ngừng thở dốc, đồng thời hướng Bạch Vân vươn ngón tay cái. Ba người không hẹn mà cùng bật cười. Cách chương.